Thần đạo Đan Tôn, chương 2823, trong cửu tuyệt trận chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, tại sao ta phải đáp ứng? Tiêu Anh Hùng lạnh lùng nói. Không có đủ thực lực, thì không nên làm chuyện khiêu khích ta. Chấm, Lăng Hàn cười nhạt, đánh nhau cùng cấp, ta còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Không dám chiến thì cứ nói thẳng đi. Cái này chính là khiêu khích. Tất cả mọi người hít khí lạnh, Lăng Hàn lại dám kiêu ngạo như thế. Có điều, tuy trong vũ viện không cấm chiến đấu, nhưng đối với tu vi là có hạn chế. Song phương đối chiến không thể vượt qua hai cảnh giới nhỏ. Nếu không sẽ có cường giả xuất hiện lập tức ngưng hẳn chiến đấu. Vì lẽ đó, trừ khi Lăng Hàn đần độn đáp ứng cùng Tiêu Anh Hùng chiến đấu. Nếu không thì, Tiêu Anh Hùng là tuyệt đối không thể ra tay với hắn. Chẳng trách thư này tự tin như vậy. Hóa ra đã sớm chuẩn bị. Tiêu Anh Hùng liếc nhìn nữ hoàng. Sắc mặt trở nên càng âm trầm nói. Được, trong cửu tuyệt trận chiến một trận. Hắn trước tiên mà đi. Ra động phủ, Lăng Hàn nở nụ cười. Cũng cất bước đi theo. Mà nữ hoàng khẳng định cũng theo sát phía sau. Ba người này vừa đi. Toàn trường nhất thời náo động, như ong vỡ tổ rời đi. Khi người đi gần hết, Tiên Anh khoan thai đến muộn. Hắn nhìn thấy quảng trường lẻ tẻ mấy người. Không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn là tính toán thời gian đến. Cảm thấy lúc này hẳn gần đủ rồi. Làm sao vẫn chỉ có mấy người như vậy? Đám người Lăng Hàn, Tiêu Anh Hùng rất nhanh đi tới trước cổng của vũ viện. Tuyển toa nào? Tiêu Anh Hùng trầm giọng hỏi. Thứ hai đi, Lăng Hàn nói, thể thuật của hắn không bị trận pháp áp chế, cho nên cảnh giới áp chế càng lớn càng tốt, tỉ như tầng 1, vậy hắn một ngón tay liền có thể chấn Tiêu Anh Hùng thành con dế. Đương nhiên, kỳ thực tiến vào tầng cửu tuyệt trận thứ 3 cũng không có quan hệ. Thể thuật của hắn quá mạnh mẽ, đối đầu siêu cấp đế tinh tầng 3 cũng có phần thắng rất lớn. Chỉ là không cách nào dễ dàng nghiền ép. Tiêu Anh Hùng căn bản lười nói chuyện, trực tiếp vào trận, Lăng Hàn cười cợt, cũng đi vào trong cửu tuyệt trận. Hiện tại tu vi của mọi người đều là tầng 2, vậy nhìn chính là thực lực đánh nhau cùng cấp. Hừm, tiến hóa lũy thừa của ai càng cao hơn, người đó càng chiếm ưu thế. Vậy không cần phải nói, khẳng định là Tiêu Anh Hùng, tiến hóa lũy thừa của hắn cao tới 11, trong học viên khóa này. Có thể áp chế hắn chỉ có hỏa phù dung, còn có thiên sinh, đây là một quái vật, mọi người dồn dập nói, vẫn càng thêm xem trọng Tiêu Anh Hùng, cho dù áp chế tu vi, người cảnh giới cao khẳng định còn có thể hơi có chút ưu thế. Đây là làm sao cũng không thay đổi được, đúng lúc này, chỉ thấy hai nam tử khí vũ hiên ngang gần như cùng lúc đó xuất hiện, rơi vào bên người nữ hoàng. Cốc Hợp Nghĩa, Miêu Hóa, đây là hai siêu cấp yêu nghiệt khác, tiến hóa lũy thừa có người nói đều đạt đến 11. Hơn nữa ở trên tu vi cũng đạt đến tầng 6, sức chiến đấu vô cùng. Tình huống thế nào? Cốc Hợp Nghĩa hỏi, hắn cùng Tiêu Anh Hùng là loại hình hoàn toàn khác nhau. Đầy mặt đều là nụ cười ôn hòa, có vẻ bình dị gần gũi. Cốc Đại Nhân, Tiêu Anh Hùng đang cùng người quyết chiến ở trong cửu tuyệt trận. Có người hồi đáp, há, là ai nhỉ, Cốc Hợp Nghĩa có chút kinh ngạc, Miêu Hóa cùng hắn đều ở nơi này, là ai đủ tư cách để Tiêu Anh Hùng chịu ra tay? Lý Tứ, phốc, sắc mặt của Cốc Hợp Nghĩa cùng Miêu Hóa đồng thời quái lạ. Ngươi là đang đùa chúng ta sao? Xác thực gọi Lý Tứ, càng nhiều người gật đầu, chỉ ít đây là Lăng Hàn chính mồm nói, nơi này, còn có một chương tam. Có người đột nhiên chỉ vào khối bia đá thứ nhất nói. Trên vị trí thứ 8 rõ ràng viết hai chữ. Trương Tam, Lý Tứ, hẳn cùng một người AT. Tuy người kia ghi tên Vạn Cổ Thạch, nhưng đã có 7.000 năm chưa từng xuất hiện. Đều hoài nghi hắn có khả năng là dùng phương pháp cấm kỵ xông qua. Lưu lại tổn thương rất nặng thế, mới sẽ liên tục không có hiện thân. Lẽ nào hắn khôi phục? Nếu như hắn lại dùng phương pháp cấm kỵ, khả năng Tiêu Anh Hùng thật không thể ngang hàng. Ngươi xem, người ta dùng phương pháp cấm kỵ liền xông lên vạn cổ thứ 8. đây là Tiêu Anh Hùng làm sao cũng không cách nào so sánh. Hiện tại nếu như Lăng Hàn còn có thể dở lại cho cũ. Đánh nhau cùng cấp Tiêu Anh Hùng có thể thắng sao? Không thể nào, Cốc Hợp Nghĩa, Miêu Hóa còn có chút kỳ quái. Tại sao Tiêu Anh Hùng lại đột nhiên cùng người này quyết chiến? Bọn họ hỏi tình huống một hồi, không khỏi đồng thời đen mặt, nên đánh, nếu như trao đổi bọn họ, cũng sẽ không chút do dự mà ra tay. Kháo, lại dám ra tay với nữ thần của bọn họ, hy vọng Tiêu Anh Hùng cho tiểu tử này một giáo huấn mạnh mẽ. Cốc Hợp Nghĩa nói, thật là một tên ngu xuẩn. Miêu Hóa cũng lạnh lùng nói, ồ, có người đi ra, sau tấm bia đá, có bóng người lấp lóe. Nhanh như vậy chắc chắn sẽ không phải xông qua Cửu Tuyệt Trận, mà là người từ đường cũ trở về. Là ai? Tất cả mọi người kiễng mũi chân xem. Mỗi một người đều lập tức lộ ra kinh sợ. Lăng Hàn, là Lăng Hàn, tê, vừa mới qua bao lâu? Hắn liền làm cho Tiêu Anh Hùng nằm bò. Ngay cả Cốc Hợp Nghĩa cùng Miêu Hóa cũng chấn động. Sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Tuy bọn họ đều tự phụ, cho rằng đánh nhau cùng cấp mạnh hơn Tiêu Anh Hùng. Nhưng mạnh cũng mạnh có hạn. Làm sao cũng phải đánh mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại. Hơn nữa, thắng bại như vậy khác biệt chỉ rất nhỏ, nhưng hiện tại mới qua bao lâu, Lăng Hàn đã đi ra, đây là ưu thế nghiền ép cỡ nào, lẽ nào tiến hóa lũy thừa của thứ này đạt đến 12? Người đứng lại, Tiêu Anh Hùng cũng xuất hiện, chỉ là lúc hắn chạy ra, tất cả mọi người không nhịn được bật cười, bởi vì hắn quá thảm, mặt bị đánh thành đầu heo, đâu còn có một chút xíu dáng dấp lãnh ngạo. Nguyên bản mọi người còn có chờ đợi, chính là Lăng Hàn căn bản không đánh lại Tiêu Anh Hùng. Mà là hắn đi vào xoay chuyển một hồi liền chạy ra. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy của Tiêu Anh Hùng, ai còn hoài nghi, tê, Lăng Hàn cũng quá mạnh mẽ đi. Đánh nhau cùng cấp lại có thể mạnh mẽ như vậy. Đây là nghiền ép tuyệt đối. Lăng Hàn quay đầu lại, cười nói, làm sao, vẫn không có bị đánh đủ sao? Cả người Tiêu Anh Hùng run rẩy. Đây là tức ra, ngươi làm càn, tu vi của ngươi tuyệt đối không chỉ tầng 2. Lăng Hàn cười ha ha, người thần kinh sao, coi như tu vi của ta vượt qua tầng 2, cũng sẽ bị áp chế đến tầng 2. Trong Cửu Tuyệt Trận, tu vi của mọi người là giống nhau. Cách chương.